Phu quân là não yêu đương. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi hiểu lầm được hóa giải, mâu thuẫn vô hình cũng dần tan biến. Han Thị vừa nhận được tin tức hai đứa nhỏ đều đã hòa hợp, nàng trong lòng cũng buông xuống mọi thứ. Trương Mama nhìn thấy nàng như vậy, không nhịn được cười rộ lên. Mỗi lần nhìn thấy phu nhân ngài vui vẻ như thế, nô tỳ lại có chút đau lòng cho thế tử, thậm chí còn tưởng rằng thế tử mới là con rể trong nhà. Lời này tuy chỉ đùa vui, nhưng Nhan Thị thật lòng càng dành cho Trình Yên nhiều kiên nhẫn và thương tiếc hơn. Cảnh Hành tính tình không tốt lắm, nhân gia thật sự muốn cô nương gả vào nhà ta, đừng để nàng phải chịu thiệt thòi. Nhan Thị nhẹ giọng nói, nàng có chút lo lắng riêng, nhưng những lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng. Phu nhân đại thiếu phu nhân tốt như vậy, chẳng trách cả Man Kinh Thành ai cũng muốn gả vào nhà chúng ta. Lời này là khen ngợi, Nhan Thị nghe xong chỉ cười mà đáp. Các nàng cũng đâu phải là đồ của ta, không cần gọi là bà. Chỉ là thân phận thiếu phu nhân của Việt Quốc công phủ khiến người ta dễ dàng bị hắt hủi như đuổi vịt. Chỉ là nói thật lòng, huống chi ngày sau Nghiên Nhi và Su Nhi cũng sẽ xuất giá. Ta chỉ mong các bà mẫu có thể đối xử tốt với các nàng. Lời này nói ra xa xôi, nhưng Trương Mama biết, qua mấy năm nhìn cảnh tượng này, nàng sợ Nhan Thị khó chịu nên lập tức đổi đề tài, nói về thế tử và thiếu phu nhân. Nô tỳ nói rồi, ngài không cần xen vào, vợ chồng son tự khắc sẽ hòa hợp. Trương Mama nói như thật, cũng đúng thật như lời nàng nói, nên Nhan Thị phản bác cũng không được. Thấy hai đứa nhỏ hòa hợp, Nhan Thị cũng không cố tìm hiểu thêm. Khi Trình Yên đến thăm, nàng căn bản chưa từng hỏi nhiều. Từ khi Việt Hoàn đồng ý giúp Trình Yên giải quyết phiền toái, nàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Dù không biết Việt Hoàn tính toán thế nào, hắn không nhắc đến, nàng cũng không hỏi. Trình Yên trông thật trầm ổn, nhưng thật ra Việt Hoàn nửa điểm cũng không thể nhịn, luôn trộm nhìn nàng. Hai người ở chung nhiều thời gian, dùng cơm tối xong, Trình Yên sẽ xem sổ sách, còn Việt Hoàn ngồi bên cạnh đọc sách, không nói nhiều, bầu không khí yên ắng hòa hợp. Nhưng hôm nay Việt Hoàn lại có tâm sự khác thường, hắn ngồi bên, ánh mắt đảo qua Trình Yên vài lần. Ánh mắt không giấu giếm, Trình Yên nhanh chóng nhận ra, hỏi. Thế tử có chuyện gì? Bị phát hiện, Việt Hoàn cũng không che giấu. Người sao không hề lo lắng chút nào? Trình Yên vẫn chăm chú vào sổ sách, nghe vậy chưa kịp phản ứng, một lúc sau mới mỉm cười nhạt đáp. Ta tin tưởng thế tử, lời nói giản đơn, nhưng với Việt Hoàn không chỉ có vậy. Khổ, thật ra cũng không phải chuyện phiền toái gì lớn. Việt Hoàn cố che giấu, trước kia thắc mắc tại sao Trình Yên không hỏi, giờ ngược lại tự thấy xấu hổ. Để không để Trình Yên phát hiện manh mối, hắn nói rõ về đường cùng. Nhạc phụ nhất định muốn hắn vào Thanh Sơn Thư Viện, ta đã sai người đi tìm phu tử Trình Diệu Tông vỡ lòng, năm sau đồng sinh thi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Kỳ thật có rất nhiều cách, chỉ là phụ thân đặt điểm cao cho Nhạc gia, mong có thể giữ hòa khí lâu dài, tránh cô dâu bị làm khó. Cảm ơn thế tử thành toàn, Trình Yên cười, mi mắt cong cong, đây là lần đầu tiên thấy nàng vui như vậy. Việt Hoàn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không khỏi mỉm cười theo nàng. Còn chuyện Xuân Lan và Thải Hà, ta sẽ suy nghĩ lại cách xử lý. Việt Hoàn nói nhỏ, hiện tại thật sự chưa có biện pháp tốt, chỉ sai Phương Trung tìm người giáo huấn hai nàng một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương chắc chắn sẽ không đánh một chiêu có chủ ý nào. Nhưng chuyện này rốt cuộc là trị ngọn mà không trị gốc, lại là sự việc liên quan đến nữ quyến, nên hắn xử lý cũng rất phiền phức. Chỉ là Việt Hoàn nếu đã nhận trách nhiệm, thì tuyệt không tránh né hay tính toán. Phiền toái thế tử, Trình Yên với Việt Hoàn rất khách khí, câu này không phải lần đầu nghe thấy, nhưng mỗi lần nghe đều khiến lòng hắn có chút cảm giác kỳ quái. Không có gì là chuyện phiền toái. Hắn nói một cách tùy ý, nhưng Trình Yên không vì vậy mà nghĩ vậy thật. Cách nàng biểu đạt sự cảm kích cũng rất đơn giản, hỏi Việt Hoàn có cần túi tiền mới hay không. Trình Yên nữ hồng không tệ, chỉ là có nhiều nữ quyến thích dùng túi tiền, mà phù hợp với Việt Hoàn thì chỉ có túi tiền. Ta túi tiền vẫn là mới, Việt Hoàn hơi kỳ quái liếc nàng một cái, bởi vì Trình Yên nhắc đến túi tiền, trong lòng hắn về chuyện này luôn có chút bí ẩn và nhỏ nhen. Hơn nữa đó không phải chỉ là túi tiền của riêng hắn, Việt Hoàn từ trước đến nay rất để ý chuyện này. Thấy Trình Yên chủ động đề cập, cũng chỉ là ứng khẩu đáp lời, nên Trình Yên chẳng rõ mình nghe rõ hay không. Muốn một chiếc túi tiền lớn hơn một chút, Việt Hoàn đưa ra yêu cầu, dùng tay múa mỏ nói với Trình Yên. Phải so với Việt Nghiên và Việt Xu đặc biệt hơn, Việt Hoàn cũng không có thêm yêu cầu nào khác, chỉ là không muốn bị các muội muội so sánh thua kém. Trình Yên nghe xong liền nghiêm túc suy nghĩ, dù yêu cầu hơi vô lý, nàng cũng không phản bác, chỉ nhẹ giọng đáp ứng. Khi nói chuyện, Việt Hoàn lấy ra chiếc túi tiền bản gốc của mình, chỉ vào hoa văn trên mặt hỏi nàng đó là cái gì. Đây là mẹ ta dạy, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm. Trình Yên đưa tay vuốt ve hoa văn, khi còn nhỏ thấy rất đẹp, nên theo mẹ học may, sau đó mẹ mất rồi, nàng để lại đồ vật này, ta cũng giữ lại không muốn mất, chỉ mong nó không bị ai đoạt lấy để lưu lại làm kỷ niệm. Việt Hoàn không nghĩ mình lại nghe được một câu trả lời ngoài dự liệu như vậy, nhìn chiếc túi trong tay, cảm thấy nó có trọng lượng hơn hẳn. Vậy hoa văn này có ý nghĩa đặc biệt, nên thêu lên túi tiền. Việt Hoàn giả vờ hỏi, nhưng thần sắc hắn lại tự bán đứng mình hoàn toàn, không chỉ quan sát từng cử động của Trình Yên, ngay cả lỗ tai cũng vểnh lên. Cảm thấy rất thích hợp nên thêu lên, đây vốn chỉ là tập viết dùng cho việc thêu thùa, chỉ khi thêu xuống dưới mới thực sự có dụng ý. Trình Yên vốn không có gì ngờ vực, nhưng không chịu nổi suy nghĩ linh tinh của Việt Hoàn. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân không ngừng nói về phó gia gì bên tay hắn. Việt Hoàn còn nhớ rõ lúc nhạc mẫu qua đời, mẫu thân rất đau lòng. Khi ấy hắn còn nhỏ, không thể hiểu được tâm tình của mẫu thân. Sau nhiều năm, mẫu thân thường nhớ về người đã qua đời. Chính lúc đó Việt Hoàn mới hiểu trong lòng mẫu thân nhạc mẫu quan trọng biết bao. Từ nhỏ thấm dần, Việt Hoàn đối với nhạc mẫu có thái độ khác biệt. Giờ đây Trình Yên thêu hoa văn trên túi tiền của hắn, lại là đồ do nhạc mẫu để lại, khiến hắn trong lòng đương nhiên cảm thấy khác biệt. Mấy ngày trước còn phiền não chuyện này, nay cuối cùng cũng tan biến. Tâm tình cũng trở nên rất tốt, và tâm trạng tốt ấy kéo dài đến ngày triều đình phong ấn Nhật Tử. Việt Hoàn bận rộn chăm sóc Nhật Tử, cuối cùng xử lý xong mọi việc, mệt đến mức nửa điểm cũng không muốn động đậy. Mới ngồi xuống thư phòng, hắn đã vuông mắt lại, thèm ngủ muốn ngủ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Trung bưng đồ đến bàn đặt xuống, Việt Hoàn không tiếp, chỉ liếc mắt nhìn qua. Chính viện đưa đến là cái gì? Không phải phu nhân gửi, là thiếu phu nhân sai tiểu nhân đưa tới thư phòng. Thứ gì? Việt Hoàn lúc này mới có chút hứng thú, ngồi thẳng người. Phương Trung mở nắp ra, cười tủm tỉm đáp. Tổ Yến, Việt Hoàn. Cái gì đây? Tổ Yến vì sao lại bưng đến cho hắn? Người xác định đây là cho ta. Việt Hoàn ánh mắt đầy nghi hoặc. Phương Trung vốn rất chắc chắn, nhưng nghe vậy sau đó lại hơi do dự, suy nghĩ một chút rồi mới khẳng định. Không sai, thiếu phu nhân sai tiểu nhân mang đến. Việt Hoàn mặt khó chịu, nhưng vẫn thử nếm hai miếng, không ngọt lắm, hương vị vừa phải. Thiếu phu nhân có nói gì thêm không? Việt Hoàn đột nhiên hỏi. Phương Trung thực thành lắc đầu. Thiếu phu nhân đi tìm phu nhân chuẩn bị chuyện trừ tịch cơm tất niên, không có ở Thanh Khê viện. Thế tử, nếu ngài cần tìm thiếu phu nhân, nô tài sẽ đi truyền lời. Việt Hoàn, chẳng có chuyện gì lớn, chỉ là hắn vì không thấy Trình Yên nên có chút kỳ quái thôi. Không có việc gì, ngươi đi xuống trước đi. Việt Hoàn tùy ý vẫy tay đuổi đi, rồi lại nhìn chén Tổ Yến, uống vài miếng. Không còn cảm thấy khó xử với chính mình. Trừ tịch cơm tất niên đang định thực đơn, dù trợ thủ là Trình Yên, do Nhan Thị phụ trách, nhưng Nhan Thị lại nói cho Trình Yên rằng có thể thực đơn này không dùng được. Năm ngoái quốc công gia và ta đều phải sớm tiến cung dự cung yến, năm nay cũng vậy. Nhưng năm ngoái Cảnh Hành đều một mình ở phủ chờ ta về, năm nay có ngươi ở bên, sẽ tốt hơn nhiều. Nhan Thị cười nói, nếu không có bà nói ra, Trình Yên căn bản không biết có chuyện này. Dù đã biết, nàng cũng không quá chờ mong. Trừ tịch đến gần, Nhan Thị và Việt Quốc Công đi tham gia cung yến, trong nhà chỉ còn Việt Hoàn và Trình Yên. Sáng sớm, Việt Nghiên và Việt Xu liền đến năn nỉ Trình Yên, nói muốn đi hội chùa dạo chơi. Hôm nay phụ thân cùng mẫu thân đều đi cung yến, chúng ta muốn ra phủ, e rằng không được. Trình Yên vốn biết trừ tịch có hội chùa, nàng cũng rất muốn đi học hỏi, nhưng hiện tại chỉ có một mình nàng, thật sự không có cách. Ca ca đang trong nhà, tẩu tẩu, người nói với ca ca một câu, làm hắn dẫn chúng ta đi chơi một chút được không? Hai tiểu cô nương mắt trông rất mong chờ nhìn Trình Yên, nàng liếc mắt hai cô một cái, hơi lưỡng lự. Này, tẩu tẩu, cầu xin ngươi. Hai tiểu cô nương bắt tay nàng, không chịu buông, Trình Yên mềm lòng, không cự tuyệt được. Thế là đồng ý rồi đi xuống. Hai cô rất mong chờ Trình Yên, còn Trình Yên chịu trách nhiệm gánh vác kỳ vọng cô em chồng, gõ cửa thư phòng, nói. Thế tử, nghe nói hôm nay có hội chùa. Việt Hoàn ngẩng đầu nhìn nàng, có chút nghi hoặc hỏi. Người muốn đi chơi, Việt đọc sách nè, về. Trình Yên định nói là Việt Nghiên và Việt Xu muốn đi, nhưng nghe vậy Việt Hoàn hỏi, nàng liền thuận miệng gật đầu. Chưa từng đi qua, muốn xem một chút. Nói xong, nàng bắt đầu nghĩ nếu Việt Hoàn không đồng ý, nàng sẽ phải làm thế nào thuyết phục. Ai ngờ hắn không cự tuyệt, lập tức đồng ý, mau thay quần áo, sớm chuẩn đi, đừng để Nghiên Nhi và Xu Nhi biết. Việt Hoàn nói chuyện có nề nếp, câu nào cũng khiến Trình Yên bất ngờ, nàng ngốc đứng trước mặt hắn, bắt đầu suy nghĩ phải làm sao nói rõ sự tình. Cách chương.